Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 434, ngươi qua đây nhìn hắn sao? 4. Quý ức mặc quần áo tử tế. Hướng về phía trang điểm kính vẽ một lãnh đạm trang. Không sai biệt lắm cũng đến ra cửa điểm. Nàng xách bao, vừa kêu xe, một bên đi xuống lầu. Sắp tới 10 thiên. Chưa từng đến bên ngoài phòng quý ức, vừa ra ngôi nhà lầu, liền bị nhào tới trước mặt cuồn cuộn hơi nóng, khiến cho không thích ứng nhíu nhíu mày lại, đợi đại khái 5 phút bộ dáng. Gọi xe đến rồi, quý ức vội vàng chui vào trong xe, báo địa điểm, quý ức đến lúc đó, Trình Vị Vãn còn chưa tới, nàng để cho tiếp đãi chính mình phục vụ viên của, giúp mình an bài một cái vị trí gần cửa sổ. Mới vừa ngồi xuống, phòng cà phê nơi cửa liền truyền đến một đạo hoan nghênh đến chơi. Quý ức theo bản năng mà quay đầu, nhìn thấy người mặc thuần màu sắc áo đầm Trình Vị Vãn. Đi vào, quý ức theo bản năng mà nâng tay lên, hướng về phía cánh cửa lắc lắc. Trình Vị Vãn như là cảm thấy, nghiêng đầu xem ra, sau đó hướng về phía nàng nhoẻn miệng cười, liền nện bước chậm rãi bước chân đi tới. Đi ngang qua bên cạnh bàn thời điểm, Trình Vị Vãn lên tiếng. Tiểu ức, chúng ta thật lâu không gặp. Là thật lâu không gặp. Quý ức dơ dơ lên khóe môi. Chờ Trình Vị Vãn sau khi ngồi xuống, đem rượu đơn đưa tới trước mặt nàng. Ngươi nhìn ngươi uống gì? Trình Vị Vãn một bên theo trong túi sách mò điện thoại di động. Một bên đại khái quét qua một lần rượu đơn. Sau đó hướng về phía đứng một bên phục vụ viên gọi một ly cappuccino. Đã vừa mới quét qua rượu đơn quý ức, thuận theo Trình Vị Vãn mà nói, nhận câu giống như nàng. Sau đó liền đem rượu đơn đưa cho phục vụ viên. Chờ phục vụ viên rời đi sau, Trình Vị Vãn mở miệng cười nói, vốn là có thể ở trong điện thoại cùng ngươi trò chuyện, nhưng là suy nghĩ một chút, chúng ta thật lâu không gặp, cho nên liền đem ngươi hẹn đi ra rồi. Dừng một chút, Trình Vị Vãn lại hỏi, không cho ngươi tạo thành phiền toái gì chứ? Không có, quý ức lắc đầu. Vậy thì tốt. Trình Vị Vãn vừa mới nói 3 cái chữ, phục vụ viên bưng 2 ly cà phê đi tới. Nàng ngừng lời đến khóe miệng, chờ đến phục vụ viên để cà phê xuống rời đi sau, mới tiếp tục nói, chúng ta trước trò chuyện chính sự. Trò chuyện xong sau, người nếu là không có chuyện gì, chúng ta đi ăn cơm tối đi. Phụ cận đây, mới mở một nhà ngày đoán. Ta mấy ngày trước tới ăn qua, mùi vị rất không tồi. Quý ức suy nghĩ chính mình ngược lại về nhà cũng là nhàn rỗi. Liền gật đầu nói, có thể à. Trình Vị Vãn cầm lên khuấy bổng, một bên khuấy cà phê, vừa mở miệng nói, là như vậy, YC công ty tuần trước quyết định, sau đó phải khởi động kịch, kêu Thịnh Đường Phong Vân, là một bộ xuyên Việt kịch, bởi vì ngươi là công ty thứ nhất ký hợp đồng nghệ sĩ, cho nên nữ số 1 nhất định là ngươi, nam số 1 vẫn còn đang chọn, kịch bản đã trải qua hầu như đều hoàn thành, ta ngày hôm nay hẹn ngươi đi ra, liền là muốn cho ngươi trước xem một chút kịch bản, nói một chút ý nghĩ của ngươi, sau đó ta đang làm sửa đổi, nói lấy. Trình Vị Vãn liền từ trong túi sách, đem một chồng thật dày kịch bản móc ra, đẩy tới trước mặt của quý ức. Quý ức không gấp nhìn kịch bản, mà là nghi ngờ hỏi câu. Không phải nói, tiếp theo khởi động kịch là Cửu Trọng Cung sao? Làm sao biến thành Thịnh Đường Phong Vân? Đây là ý của Hạ Quý Thần. Tháng trước tạm thời sửa đổi, trong công ty người cũng rất mộng. Trình Vị Vãn giải thích, có một đoạn thời gian rất dài, chưa từng nghe qua Hạ Quý Thần 3 chữ kia. Quý ức vẻ mặt một hồi, bưng ly cà phê đầu ngón tay bỗng dưng thu liễu thu lực đạo. Trình Vị Vãn không có đi chú ý quý ức thần thái, một giây kế tiếp liền lại mở miệng nói suy đoán của mình. Ta nghĩ có thể là ngươi lần đầu tiên đảm nhiệm nhân vật chính, sợ xảy ra vấn đề, nghĩ để cho ngươi trước thời hạn chụp một bộ phim rèn luyện một chút đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.